Tiểu Bạch Thần Y, chương 13, Bạch Bạch bị lừa ăn sạch sẽ. Gocchuyenaudio.com, Edit, Beta, Cherry, Em, Rita, vài ngày đầu tiên sự việc xảy ra tốt, Tô Bạch Bạch rất nghe lời Tư Đồ Mặc. Cuối cùng, mọi đối thoại xảy ra như sau. Bạch Bạch phải khiêu vũ. Không được, Bạch Bạch muốn khiêu vũ cho ngươi xem. Ngoan, khiêu vũ sau. À, không được, bây giờ. Tô Bạch Bạch một phen giữ chặt ống tay áo của Tư Đồ Mặc. Ra sức túm kéo, kết quả, quần áo Tư Đồ Mặc bị rách. Kiều Nhu Nhu đi vào nghe thấy Tô Bạch Bạch ngồi trên người Tư Đồ Mặc. Trên tay Tư Đồ Mặc còn có miếng mảnh vải bị rách rời. Bạch Bạch hô, ngay bây giờ, ngươi không đáp ứng, ta bắt đầu làm nha. Nhìn cảnh tượng trước mặt Kiều Nhu Nhu đỏ mặt. Các ngươi cứ tiếp tục, ta không quấy rầy, đồng thời trong lòng bội phục Tô Bạch Bạch. Bạch Bạch thật sự mạnh mẽ. Tư Đồ Mặc cũng biết hiện tại hắn cùng Bạch Bạch ở trong tư thế sẽ khiến người khác hiểu lầm. Muốn đứng dậy, nhưng Bạch Bạch như thế nào lại không chịu. Nếu dùng sức, Bạch Bạch sẽ bị thương không dùng lực. Như vậy đi xuống, hắn cũng không phải Liễu Hạ Huề. Mặt đối với mặt âu yếm thiên hạ không phản ứng mới ra lạ. Bạch Bạch, ngoan, mau đứng lên, Bạch Bạch thiểu não, không, đồng thời dùng bàn tay bé nhỏ của mình không ngừng khu lét Tư Đồ Mặc. Không đáp ứng Bạch Bạch, Bạch Bạch sẽ chọc lét người chết. Tay Bạch Bạch cho vào trong ngực Tư Đồ Mặc, nhẹ nhàng chọc, trời, hắn biết Bạch Bạch muốn chọc lét hắn, thế nhưng trong lòng đốt lửa sao? Tư Đồ Mặc hô hấp chậm rãi đứng lên. Bạch Bạch, dừng tay, Tô Bạch Bạch nhìn sắc mặt Tư Đồ Mặc đã chuyển thành màu đỏ. Vui mừng cười lên tiếng, ngươi không cho Bạch Bạch khiêu vũ. Bạch Bạch vẫn tiếp tục, Tư Đồ Mặc đột nhiên cười, trong mắt ánh mắt chợt hiện lên, Bạch Bạch muốn khiêu vũ. Tô Bạch Bạch gật đầu, như vậy, khiêu vũ sẽ thay quần áo đúng không? Tư Đồ Mặc tiếp tục hướng dẫn, hình như đúng là như vậy. Tô Bạch Bạch tiếp tục gật đầu. Thay quần áo sẽ cởi quần áo, đúng không? Tô Bạch Bạch gật đầu, tưởng tượng đến Tư Đồ Mặc đồng ý cho nàng khiêu vũ. Rõ ràng ngồi trên người hắn, bắt đầu cởi quần áo. Tư Đồ Mặc biết mưu kế thành công, nhìn thấy da thịt Bạch Bạch trắng như tuyết. Bạch Bạch, ghé sát vào đây, ta nói cho ngươi hay. Tô Bạch Bạch tò mò ghé sát lỗ tai, lại bị Tư Đồ Mặc cắn vành tai, không khỏi lẩm nhẩm ra tiếng. Bạch Bạch, ngươi xem, quần áo đều cởi, ta không thoát khỏi Bạch Bạch sao? Cho nên, ngươi giúp ta cởi quần áo đi. Tô Bạch Bạch hoảng hốt, cảm thấy hắn nói có đạo lý, liền bắt đầu giúp hắn cởi quần áo. À, Tô Bạch Bạch, cái này ngươi bị ăn sạch sẽ còn không biết sao? Tái bút, còn một chương nữa là kết thúc. Chuyện ngắn, tình tiết hơi nhanh, mọi người đừng trách ta ná bỏ của chạy lấy người. Có hỏi thì hỏi tác giả. Ta ca biết gì đâu. Hu hu, ta cảm ơn nàng Lu đã sửa cho ta bộ võng du đấy. Hết chương.